Tôi thích em gái lượn sóng cúp đê. Nam nhân nhạt nhẽo có ý nghĩa gì? Phương Tuấn Kỵ, ha. Hứa Tiểu Minh không phục. Phương Mập, cậu nói chuyện cẩn thận lại cho tớ. Ha, cái gì mà ha? Phương Tuấn cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hứa Tiểu Minh nóng lòng giải thích. Tiên sư, cậu đừng có hiểu lầm mà. Tớ đối với đàn ông không có hứng thú. Nếu tớ có hứng thú... Đầu nhỏ hắn xoay chuyển, nói. Tớ nếu thích đàn ông, tớ từ lâu đã theo đuổi Tề Mộ rồi. Cái dáng vẻ môi hồng, răng trắng, mắt to kia của Tề Mộ, hoa khôi trường hạng 1, hạng 2 cũng so ra kém. Phương Tuấn Kỳ tặng hắn 3 chữ, bệnh thần kinh. Hứa Tiểu Minh, 3 chấm. Hắn nói xong cũng hối hận rồi. Anh mộ của hắn lớn lên đẹp hơn nữa cũng là anh mộ của hắn. Theo so hắn, so sánh của hắn, thật sự thì gia căng nên thả lỏng rồi. Hai người bọn họ vừa đi, Tề Mộ không nhịn được nữa. Ở nơi này gió lạnh vèo vèo, đen kịt như sơn, tùy thời sẽ có ma nữ xông ra nơi quỷ quái, trong lòng cậu sợ lắm. Chúng ta vào nhà đi, đừng để bị cảm. Tề Mộ nhẹ giọng nhỏ lời, dọa sợ dọa ma. Doãn Tù Trúc nhưng có chút không bước chân được, vừa nghĩ tới đi vào nhà cùng một chỗ với Tề Mộ, trong lòng của anh vừa ngọt vừa nóng. Rất cần không khí lạnh bên ngoài hạ nhiệt độ cho anh. Tề Mộ, ác gì, cậu làm bộ. Doãn Tù Trúc lập tức nói, đi về nhà đừng cảm lạnh. Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, chặt chẽ ghé sát anh. Nếu không phải ngại mất mặt, cậu cũng muốn nắm tay anh. Vườn hoa này của Doãn gia xây thật đẹp, cây tùng bách sửa sang gọn gàng, mặt cỏ cũng thật đẹp, có một chỗ phun suối. Mặc dù lúc này ngừng, nhưng chắc chắn sau khi mở lên cực kỳ đẹp. Trên đường rải đá cuội, nhảy thể thao rơi vào bên trên không có âm thanh. Hai thiếu niên vai kề vai dẫm lên ánh trăng giống như bức họa. Đáng tiếc, tâm tình hai người hoàn toàn khác nhau. Doãn Tu Trúc hận không thể đường này lan dài tới cuối thế giới. Như vậy anh có thể đi thẳng tiếp với Tề Mộ. Tề Mộ lại cảm thấy đường này quá dài, dài như cầu Nại Hà vậy. Giống như bụi cây bên Hoàng Tuyền, tùy thời khắc nhào lên một con ma treo cổ. Đột nhiên một bóng đen hiện lên. Tề Mộ chớp mắt, triệt để sụp đổ. Ma, ma. Cậu ôm cổ Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Không phải bị ma dọa, mà là bị cái ôm đột nhiên xuất kích này kích thích. Tề Mộ gắt gao ôm lấy anh, cả người đều dán trên người của anh. Mặc dù cách đồng phục học sinh, nhưng từng đợt quỷ dị giống như có thể xuyên thấu qua tường đồng sắt vách, thẳng tắp nhào về phía Doãn Tu Trúc. Đừng, đừng sợ. Âm thanh của Doãn Tu Trúc khàn khàn tới ngay cả bản thân anh cũng không nghe rõ. Anh giơ tay lên, cân nặng ngàn cân, cũng lúc rơi vào tay sau lưng Tề Mộ giống như chày nặng đập vào tấm sắt, rầm, tia bắn lửa ra bốn phía. Tề Mộ đâu biết những thứ này, cậu sợ chết rồi. Hồn cũng sắp dạ bị không còn. Mèo. Một tiếng kêu tội nghiệp vang lên rụt rè. Âm thanh của Doãn Tu Trúc hơi run. Không sao đâu, là mèo con. Tề Mộ vẫn gắt gao ôm lấy Doãn Tu Trúc, chỉ dịch dịch đầu. Cả người cậu chơi trên người Doãn Tu Trúc. Vóc dáng hai người không chênh lệch nhau lắm. Cậu vừa xoay như vậy, tóc khô ráo treo gẹo trên mũi Doãn Tu Trúc, khiến anh càng thêm đầu váng mắt hoa. Mèo. Tề Mộ nương ánh sáng đèn yếu ớt thấy rõ bóng đen kia, đích xác là một con mèo. Một con mèo cả người màu đen, chỉ có bốn móng vuốt nhỏ là màu trắng. Nàng nhìn cũng là dáng vẻ vừa rứt sữa, vừa nhỏ vừa đáng thương. Đôi mắt ướt nhẹt, có chút sợ hãi, giống chút như lấy lòng mà vừa nhìn hai người quấn vào nhau. Tề Mộ thở ra, nhưng không buồn Doãn Tu Trúc ra. Cậu nhỏ giọng nói, thật sự là mèo. Chẳng lẽ là cái quái gì biến thành, vừa đến gần liền mở miệng ra lớn đỏ lòng gì đó. Doãn Tu Trúc không thể động đậy, cũng không dám nhúc nhích. Anh nhẹ giọng nói, đừng sợ, là mèo con, nếu cậu ghét tớ đuổi nó đi. Mèo con hẳn là đói rồi, lại mèo một tiếng, dịu dàng, yếu ớt, đáng thương, lại đáng yêu. Tề Mộ hán tử xương sách len can, không chịu nổi loại nhiễu chỉ nhu này nhất, cậu cũng không để ý ma nữa. Cậu rút cuộc buông Doãn Tu Trúc ra, khom người đụng vào nó. Mày cái tên nhóc này từ đâu lòi ra? Mèo con không sợ cậu, còn ủn ủn đầu nhỏ vào bàn tay của cậu, thuận tiện lấy lòng meo một tiếng. Lòng bàn tay của Tề Mộ hơi ngứa, thần kinh căng thẳng rốt cuộc buồn lỏng, xem ra là nói đói rồi. Doãn Tu Chúc nhìn chằm chằm con mèo đen, mèo con hết sức nhạy cảm, cảm giác được bất thiện sắp xảy ra, lập tức rụt về phía Tề Mộ. Tề Mộ với một tay vớt nó dậy, Doãn Tu Chúc nói, trong nhà có sữa tươi không? Nói xong lại lẩm bẩm, mèo con có thể uống sữa tươi sao? Doãn Tu Chúc ngùng chút. Tề Mộ lại suy nghĩ, hình như mèo không thể uống sữa tươi sẽ tiêu chảy, vậy cho nó ăn cái gì? Tớ đi siêu thị mua thức ăn cho mèo cho nó. Lúc này mấy giờ rồi? Đi siêu thị cả tối đều ngâm nước nóng. Doãn Tu Chúc chỉ có thể nói, tớ nấu cho nó một chút thịt ức gà, không bỏ muối và gia vị, nó hẳn là có thể ăn. Tề Mộ đặc biệt tân bốc, vẫn là cậu biết nhiều. Doãn Tu Chúc bà chấm. Mặc dù không thích vật nhỏ đen thùi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tề Mộ ôm nó, sau đó không tiếp tục quan sát Doãn Tu Chúc nữa. Cậu nói, nghe nói mèo đen trừ tà, nhóc con này không chừng là tới trừ tà cho chúng ta. Doãn Tu Chúc liếc nó, mèo con đen dục cầu sinh mạnh, sinh rất mạnh, vội vàng ở trên người Tề Mộ cọ một cái, meo một tiếng. Tề Mộ cười nói, cậu xem còn biết làm nũng, thật dính người. Doãn Tu Chúc ghét con mèo này, có nhóc con chen vào, Tề Mộ không sợ ma nữa. Cùng Doãn Tu Chúc nấu thịt ức gà cho nó, nhìn nó ăn tới rất hài lòng, còn rất hiếm lạ. Vật nhỏ này đáng yêu quá đi. Doãn Tu Chúc thấp giọng nói, bình thường. Tề Mộ nhìn anh không hứng thú lắm hỏi, cậu không thích mèo? Doãn Tu Chúc không lên tiếng. Tề Mộ lại nói, tớ thích nó lắm, tớ đáng sau khi cai sữa không cần ai tự mình lưu lạc tới đây. Đáng tiếc mẹ tớ bị dị ứng với lông mèo và lông chó, nếu không tớ đã mang nó về nhà. Nghe nửa câu đầu của cậu, Doãn Tu Chúc từ đáy lòng rất ghét con mèo này, chân thực tình cảm. Ai ngờ Tề Mộ tiếp tục nói, tớ còn nghĩ để cậu thu nhận nó đấy, như vậy ngày nào tớ cũng sẽ tới nhà cậu, coi như là tớ nuôi. Doãn Tu Chúc bà chấm. Tề Mộ, đương nhiên nếu cậu không thích mèo thì thôi, tớ hỏi Hứa Tiểu Minh một chút. Không ghét, Doãn Tu Chúc chân tình thần cảm mà nói, tớ rất thích nó. Tề Mộ vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, để nó ở đây đi, buổi tối lúc tớ không có ở đây, nó cũng có thể làm bạn với cậu. Lời đến đây, Doãn Tu Chúc hiểu rõ, một dòng nhiệt lưu tràn vào trái tim, trong nháy mắt ném sạch, sẽ chút vị chua xông lên. Tề Mộ nói, vốn tớ muốn cùng cậu nhận nuôi con chó, bất quá nó tới thật trùng hợp, cậu nếu không ghét chúng ta giữ lại nó đi. Căn nhà này quá trống trải, Tề Mộ không có cách nào ngày ngày bên cạnh anh. Nếu có thú cưng nhỏ ở đây, lúc đêm khuya người tỉnh, Doãn Tu Chúc cũng sẽ thoải mái một chút. Âm thanh của Doãn Tu Chúc hơi khàn, được, không cự tuyệt được, hết thảy ấm áp Tề Mộ cha anh đều không có chút nào chống cự được. Tề Mộ đùa với con mèo, nói, vậy chúng ta đặt tên cho nó đi. Doãn Tu Chúc nói, cậu đặt. Tề Mộ thật sự có suy nghĩ, cậu nói, vậy gọi là quỷ quỷ đi. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, quỷ quỷ chào quỷ thì ổn không? Khóe miệng của Doãn Tu Chúc mang theo ý cười, cũng được, trong nhà có con quỷ này, những cái khác sẽ không tới nữa. Tề Mộ ngẩng đầu nhìn cậu, cười hì hì nói, vẫn là cậu hiểu tớ. Nói xong cậu lại hừ lúng ta lúng túng, cái đó tớ không phải sợ ma đâu, chủ yếu là sợ cậu ở nhà một mình, là vì tốt cho cậu. Ôn nhu ở trong mắt của Doãn Tu Chúc đều sắp tràn ra, anh đáp, cảm ơn cậu. Nếu anh trêu ghẹo cậu, Tề Mộ còn dễ chịu chút, vậy mà nói cảm ơn. Tề Mộ lúc này có chút xấu hổ vô cùng, cậu nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm chút đi. Doãn Tu Chúc lúc này mới nhớ tới, tớ đi thu dọn phòng cho cậu. Doãn Tu Chúc ngừng bước lại, suýt nữa cùng tay cùng chân, anh nuốt nuốt cổ họng nói, giường tớ nhỏ, vẫn là thu dọn phòng khách cho cậu. Nhỏ tốt mà, nhỏ có thể ngủ kề sát mà. Đáng thương Tề Mộ không nói nên lời, chỉ có thể kiên trì nói, Không sao đâu mà, tôi chiếm diện tích không lớn, tôi thấy ngủ rất tốt, tôi sẽ không đẹp cậu xuống giường. Nhãn Tù Trúc nói, tôi thấy ngủ của tớ không tốt. Tề Mộ, bà chấm. Xong rồi, tối nay thật sự không cần ngủ nữa. Nhãn Tù Trúc thu dọn phòng khách cho cậu, giúp cậu đổi rác giường và chăn đệm mới, lại chỉnh điều hòa, cố định nhiệt độ ở nhiệt độ thoải mái. Tề Mộ mắt trông mong mà nhìn anh. Nhãn Tù Trúc quay đầu lại, suýt nữa cậu nói cái gì là cái đó. Mèo con đáng yêu, nó đâu bì được với một phần ngàn vạn của người trước mắt. Nhãn Tù Trúc tận lực tránh tầm mắt, mạnh mẽ quyết tâm nói, ngủ ngon. Tề Mộ thấy giường đã xong, tự biết không có đường quay lại nữa, chỉ có thể không tâm can tình nguyện nói, ngủ ngon. Ngon cái quỷ, cậu tối nay nó có thể ngủ, cậu liền đổi họ Doãn, từ đó gọi là Doãn Tề.